Chương 2981 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ muốn mạng của ngươi. Nửa tháng này Long Phi đối với chiến thần chi kiếm một luôn nhớ mãi không quên, không chỉ có vì Tô Tố, La Mị các nàng chiến y vật liệu, cũng vì sát nhân kiếm nút chững thăng cấp. Hiện nay Long Phi tìm tới không một nát viễn cổ truyền thừa cùng minh hỏa viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện biện pháp, chỉ có thể trước đem sát nhân kiếm tu luyện lên. Sát nhân kiếm cực hạn là hoàng giả cảnh giới, gặp phải đế cảnh cường giả cũng không cách nào làm được thúng sát. Nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, nói không chắc đế cảnh cường giả cũng có thể thúng sát. Tiên Vũ Các nghiêm không nhìn Long Phi, hắn vẻ mặt có chút ý sợ hãi, không vì những khác, liền bởi vì Long Phi một người một chiêu kiếm đem Ngô gia tàn sát sạch sành sanh, cầm Ngô gia cướp sạch hết sạch, hiện tại xuất hiện lần nữa ở Tiên Vũ Các, bọn họ cũng không dám có bất kỳ xem thường, lại không dám có bất kỳ cười nhạo. Này thời gian nửa tháng Tiên Vũ Các cũng phát sinh thay đổi. Nghiêm không trở thành Tiên Vũ Các lớn các chủ. Quách Viêm vì là phó các chủ, cho tới Diệp Thanh Sơn hắn địa vị không có bất kỳ thay đổi nào, còn chỉ là bình thường phổ thông trưởng lão, chỉ là nửa tháng này đến không bị Tiên Vũ Các cái khác trưởng lão tiếp đãi, khắp nơi nhằm vào, tự hồ phải đem hắn gạt ra khỏi đi. Nghiêm không khẽ nói, "Ê Long Phi, ngươi tới nơi này làm gì?" Long Phi cười nhạt, nói, "Ê làm sao? Ta không thể tới sao?" Nghiêm không nói, "Kìa có thể, tự nhiên có thể đến, ta Tiên Vũ Các mở cửa làm ăn. Bất luận người nào đều có thể đến, chính là không ít pi chính di biết ngươi vừa ý cái này tiên binh." Long Phi nhìn trái, nhìn phải, nói, "Người ta cảm thấy này Tiên Vũ Các không sai." Quách Viêm lập tức không nhịn được, cả giận nói, "Ê Long Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi đồ diệt Ngô gia chúng ta liền muốn sợ ngươi." "Hừ." Long Phi dù sao không phải Ngô Phách, hắn ở Tiên Duyên Thành dù sao không có Ngô gia thế lực to lớn. Càng then chốt chính là Long Phi đến từ rác rưởi nơi Đông Hoàng Thành, vì lẽ đó tại bọn họ trong lòng vẫn là như thế xem thường Long Phi. Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, "Ê ta không để cho các ngươi sợ ta à, ta mới vừa nói cũng là lời nói thật lòng, này Tiên Vũ Các xác thực không sai à, chỉ là đó là nửa tháng trước Tiên Vũ Các, hiện tại Tiên Vũ Các nói thật không đáng giá một đồng, làm càng." Quách Viêm hét ra một tiếng, "Ê nơi này há lại là ngươi có thể nhục nhã địa phương? Ngươi là cái thá gì?" Nghiêm không nói, "Ê Long Phi, nếu như ngươi chạy tới Tiên Vũ Các chỉ là vì nhục nhã nơi này, như vậy xin ngươi rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi." Long Phi ánh mắt nhất động, Đàm Đại Pháo lập tức tiến lên một bước, nói, "Ngày đều mụ nội nó nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay chúng ta là tới khiêu chiến Tiên Vũ Các." Lời nói vừa rơi xuống, một viên khiêu chiến lệnh bỏ vào Nghiêm không dưới chân trong đám người, Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, Nghiêm không nhìn trên đất khiêu chiến lệnh, mi tâm vừa nhíu. Lại thật lòng nhìn Long Phi, khóe miệng toát ra một vệt ý cười, rất là khinh thường nói, "Ê liền ngươi." Đàm Đại Pháo cho rằng Nghiêm không nói chính là hắn, lập tức sau này rụt một bước nói, "Ê không phải ta, là lão đại ta." "Ha ha ha, ê ha ha ha," Rê Quách Viêm trực tiếp cười to lên, "Rê các ngươi còn hiểu luyện khí. Đông Hoàng Thành còn có sẻ người luyện khí. Ha ha ha, nếu như là so đấu vũ lực, Tiên Vũ các khả năng không phải là đối thủ, thế nhưng so với luyện khí, chỉ bằng vào Long Phi, bọn họ ngoại trừ muốn cười, không có những khác từ để hình dung bọn họ tâm tình bây giờ." Quách Viêm cười to lên, chu vi luyện khí trưởng lão cũng đều cười to lên, qua nhiều năm như vậy Đông Hoàng Thành từng ra một cái luyện khí nhân tài không có, không có, Đông Hoàng Thành đi ra người liền căn bản bất động cái gì gọi là luyện khí, Long Phi một người tuổi còn trẻ tiểu. Tử, đừng nói là luyện khí, khả năng ngay cả xem đều không có xem qua, liền hắn còn khiêu chiến Tiên Vũ Các, ngoại trừ cười, chỉ có cười. Diệp Thanh Sơn tiến lên một bước, nói, "Ê Long huynh đệ, khiêu chiến lệnh không phải đùa giỡn, luyện khí cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể thành, ngươi nhanh lên một chút rời đi." Diệp Thanh Sơn cũng lo lắng lên, coi như Long Phi có thể thả ra luyện khí chi hỏa, cũng không thể đại biểu hắn liền có thể luyện khí. Hơn nữa, khiêu chiến thất bại, đó là muốn lưu lại mệnh. Diệp Thanh Sơn lời còn chưa nói hết, Quách Viêm lập tức nói, "Ê chậm đã, khiêu chiến lệnh trở xuống, hiện tại coi như là muốn đi cũng không kịp." "Tiểu tử, y, ngươi quá càn rỡ. Ngày hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là luyện khí." Đang lo không tìm được cơ hội nghiền ép Long Phi đây, đã sớm xem Long Phi khó chịu, giả mạo lớn các chủ, hơn nữa đem Hà Tôn luyện khí chi hỏa cho Diệp Thanh Sơn, điều này làm cho Tiên Vũ Các rất nhiều người đều khó chịu. "Ngày hôm nay ta xem ngươi còn có thể làm sao hung hăng." Quách Viêm hơi nheo mắt lại, trong lòng âm thầm đắc ý lên, kẻ thắng hắn chuyện một câu nói, nhưng mà thắng hắn không phải then chốt. Then chốt là trên người hắn đạo kia luyện khí chi hỏa, nếu như ta có thể được, khà khà. "Này Nghiêm không lại tính là cái gì? Diệp Thanh Sơn nhìn về phía Nghiêm Không, nói, nghe lớn các chủ, Long Phi huynh đệ đã cứu chúng ta Tiên Vũ Các, hắn vừa nãy tuyệt đối là kích động, kính xin ngươi. Nghiêm Không ngắt lời nói, nghe Diệp trưởng lão, khiêu chiến lệnh lấy lạc, coi như hắn kích động, luyện khí khiêu chiến cũng đến bắt đầu, nếu như không tính, này Tiên Duyên Thành nhìn chúng ta như thế nào Tiên Vũ Các, chúng ta Tiên Vũ Các như thế nào ở Tiên Duyên Thành đặt chân à? Đàm Đại Pháo hét ra một tiếng, nghe đừng nói nhảm, khiêu chiến bắt đầu đi. Long Phi không vội, Đàm Đại Pháo không kịp đợi, hắn liền không chịu nổi Tiên Vũ Các trưởng lão một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Quách Viêm đắc ý cười lạnh nói, "Ê, ta cũng không kịp đợi rồi." Long Phi hơi một tiếng, nói, "Ê, chờ chút đã." Quách Viêm ánh mắt lập tức biến đổi, nói, "Ê tiểu tử, khiêu chiến lệnh lấy lạc, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp, trừ phi ngươi có thể như Hà Tôn như thế, quỳ xuống dập đầu nhận sai, sẽ đem trên người ngươi luyện khí chi hỏa giao ra đây." Long Phi cười nói, "Ở ngươi lầm, ta làm việc xưa nay không đổi ý, ta chỉ là muốn biết một chút khiêu chiến lệnh sự tình, nếu như ta thắng có phải là có thể được toàn bộ Tiên Vũ Các?" "Ngươi, y, thắng, y, ha ha ha, ha ha ha." Quách Viêm lại ngửa mặt lên trời cười to lên, phía sau luyện khí trưởng lão cũng đều từng cái cười to lên. Quách Viêm nói, "Ê, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chuyện cười, không? Là đời ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười." Nụ cười vừa thu lại, Quách Viêm ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập khinh bỉ nói, "Liền ngươi cũng có thể thắng. Ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình là cái thá gì?" Long Phi ánh mắt căng thẳng, Đàm Đại Pháo trên cánh tay phải nòng súng hơi động, liền muốn nã pháo, Tô Tố cùng La Mị hai cái cũng rất là khó chịu. Long Phi nói, "Ê, đúng hay không?" Nghiêm Không nói, "Ê, không sai, ngươi thắng, Tiên Vũ Các chính là ngươi, thế nhưng nếu như ngươi thua rồi thì không." Chờ Nghiêm Không nói xong, Long Phi nói, "Vì vậy ta rõ ràng, thắng Tiên Vũ Các hết thảy đều là của ta, bao quát mạng của các ngươi, đúng không?" Mệnh cái chữ này Long Phi nói đặc biệt nặng. Bên trong đại sảnh luyện khí trưởng lão đột nhiên một tỉnh, Long Phi cười nhạt, nói, "Ê, bị lo lắng, ta sẽ không thật muốn mạng của các ngươi, thế nhưng ê," xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Viêm nói, "Ê, ta sẽ muốn mạng của ngươi." Quách Viêm hai mắt một nanh, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề nói, "Ê, vậy thì nhìn ai muốn ai mệnh, đến thời điểm xem ngươi là làm sao quỳ ở trước mặt ta xin tha."